Tín hiệu tình yêu thời Tinh Thảo. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian bay từ Bắc Thành đến An Thành mất khoảng 3 giờ, quãng đường khá xa. Lên máy bay xong, Thịnh Thanh Lê liền vào trạng thái ngủ. Điều thú vị là, trước khi trở thành diễn viên, cô không thể ngủ được trên xe hoặc trên máy bay. Nhưng sau 1-2 năm làm diễn viên, cô đã dần hình thành thói quen ngủ ngắn bất cứ lúc nào và ở bất cứ đâu. Thấy cô lên máy bay liền đeo mặt nạ ngủ, Từ Hành Việt cười nhẹ. Lát nữa có muốn ăn gì không? Chuyến bay này có phục vụ bữa trưa? Thịnh Thanh Lê lắc đầu, nhìn về phía tiếp viên hàng không cũng đang tiến tới hỏi han. Cô nhẹ nhàng nói. Bây giờ tôi không cần gì, cảm ơn. Nói xong với tiếp viên hàng không, cô quay sang Từ Hành Việt. Thầy Từ, tôi ngủ trước nhé. Từ Hành Việt, được thôi, anh lấy kịch bản từ trong túi ra. Tôi sẽ đọc kịch bản một lúc. Hai người trao đổi vài câu đơn giản, rồi Thịnh Thanh Lê nghiêng đầu ngủ. Cô ngủ suốt từ lúc máy bay cất cánh cho đến khi hạ cánh. Khi máy bay hạ cánh, Thịnh Thanh Lê liền nhìn thấy vài cuộc gọi nhỡ từ Lâm Lâm. Cô nhíu mày nhẹ, bước sang một bên gọi lại. Có chuyện gì vậy? Lâm Lâm nói ngắn gọn. Em và Từ Hành Việt lên hot search rồi. Em xem qua trước, rồi chúng ta quyết định cách xử lý. Thịnh Thanh Lê hơi sững người, vội đáp. Để em xem, cúp máy. Thịnh Thanh Lê dùng tài khoản của Tùng Tùng đăng nhập Weibo. Cô thường không dùng tài khoản chính của mình, mà luôn dùng tài khoản của Đồng Đồng để lướt mạng. Quả nhiên, trên hot search Weibo đang có chủ đề. Thịnh Thanh Lê Từ Hành Việt bí mật đi chơi. Người chụp ảnh chỉ chụp được hai người đeo khẩu trang trong phòng chờ, không thấy bóng dáng trợ lý hay nhân viên khác. Vậy nên họ đương nhiên tưởng rằng hai người đang bí mật đi chơi. Chuyện Thịnh Thanh Lê nhận vai trong phim mới của đạo diễn Trung đã lan truyền trong giới, nhưng vẫn chưa được công bố chính thức. Còn vai nam chính của Từ Hành Việt cũng chưa bị lộ ra, ngay cả tin tức từ các tài khoản chuyên đồn đoán cũng không có. Chính vì vậy, khi hai người cùng xuất hiện tại sân bay, mọi người mới hiểu lầm rằng họ đang bí mật hẹn hò. Nhìn chằm chằm vào chủ đề này vài giây, Thịnh Thanh Lê ngước lên và ánh mắt gặp Từ Hành Việt, người cũng đang nghe điện thoại. Khi Từ Hành Việt cúp máy, Thịnh Thanh Lê hỏi, quản lý của anh à? Từ Hành Việt gật đầu, nhóm của em nói gì? Thịnh Thanh Lê đang định trả lời thì Tùng Tùng đưa điện thoại cho cô. Chị Lâm gọi. Thịnh Thanh Lê nhận điện thoại, nghe thấy giọng điềm tĩnh của Lâm Lâm. Em đã thấy chưa? Rồi, Thịnh Thanh Lê hỏi trước. Chị nghĩ sao? Lâm Lâm im lặng một lúc, rồi nói. Chị đề nghị không nên phản hồi. Những năm qua, Thịnh Thanh Lê không thiếu những tin đồn thất thiệt do người khác dựng lên. Những tin quá đà thì đội ngũ của cô sẽ phản hồi. Nhưng về chuyện tình cảm, họ chưa bao giờ lên tiếng phản hồi. Thứ nhất, Thịnh Thanh Lê không phải là idol nổi tiếng nhờ sự ủng hộ của fan. Cô đi theo con đường diễn viên từ khi mới ra mắt. Từ năm 20 tuổi đến giờ, Thịnh Thanh Lê chỉ tập trung vào diễn xuất, không tham gia các chương trình truyền hình thường xuyên. Cô không thích phơi bày đời tư, nên những lúc không đóng phim, cô thường tự giấu mình rất kỹ. Hôm nay hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn. Cảm nhận được sự im lặng của Thịnh Thanh Lê, Lâm Lâm giải thích. Bộ phim sẽ được công bố chính thức trong thời gian tới, khi đó tin đồn sẽ tự tan biến. Thực ra, nếu là trước đây, Lâm Lâm sẽ không thảo luận với Thịnh Thanh Lê, mà tự quyết định không phản hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lần này, Lâm Lâm nói thêm, nếu em phản hồi lần này, thì sau này nếu bị chụp ảnh bất kỳ thứ gì khác mà em không phản hồi, cư dân mạng và paparazzi sẽ mặc định tin đó là thật. Là người của công chúng, đôi khi đáp lại cũng sai mà không đáp lại cũng sai. Thịnh Thanh Lê hiểu rõ những lợi và hại mà Lâm Lâm nói. Cô suy nghĩ vài giây, rồi nhẹ giọng nói. Được, để em hỏi bên Từ Hành Việt xem thế nào. Nếu đội ngũ của anh ấy cũng nghĩ như chị, thì chúng ta cứ mặc kệ. Từ Hành Việt là nam diễn viên, có nhiều fan nữ theo đuổi. Nếu bên anh ấy không để tâm, thì Thịnh Thanh Lê cũng chẳng có gì phải lo lắng. Vừa cầm điện thoại lên, Thịnh Thanh Lê còn chưa kịp nói thì Từ Hành Việt đã lên tiếng. Đội ngũ của tôi nghĩ giống như quản lý của cô. Bộ phim sắp khởi quay, việc hai người lên hot search có thể coi như bước đệm cho thông báo chính thức sắp tới. Hơn nữa, hiện tại fan của cả hai đang chỉ trích các tài khoản tiếp thị và paparazzi, chứ không thực sự quan tâm đến chuyện hai người bí mật đi chơi cùng nhau. Thịnh Thanh Lê gật đầu, hơi do dự, rồi cúi đầu nhắn tin cho Lâm Lâm. Vậy thì tạm không phản hồi, nếu có lời đồn nào quá đáng thì để đội ngũ pháp lý xử lý. Lâm Lâm, chị đã xử lý rồi. Nói chuyện đơn giản với Lâm Lâm xong, Thịnh Thanh Lê cùng mọi người đi lấy hành lý và lên xe đi đến huyện Đào Lâm. Từ sân bay đến huyện Đào Lâm cần khoảng 2 giờ di chuyển trên đường cao tốc. Đội ngũ sắp xếp ở huyện Đào Lâm đã chuẩn bị sẵn 2 xe đến đón họ. Sau khi chia tay Từ Hành Việt và lên xe riêng, Thịnh Thanh Lê định ngủ thêm một lát. Nhưng khi nhắm mắt lại, cô lại nghĩ đến những tin đồn lộn xộn trên mạng. Cảm thấy bực bội, cô kéo mặt nạ ngủ xuống và mở lại Weibo. Chị Lê Lê, chị không ngủ nữa à? Đồng Đồng, người cũng đang xem điện thoại, hỏi cô. Thịnh Thanh Lê, chị xem qua Weibo một chút. Sau khi đăng nhập, Thịnh Thanh Lê nhấp vào chủ đề hot search liên quan đến cô và Từ Hành Việt. Dưới bài đăng của tài khoản tiếp thị đã đăng đầu tiên, phần lớn bình luận đều từ các fan riêng lẻ của cô và Từ Hành Việt, thỉnh thoảng có vài fan cặp đôi tham gia. So với các fan khác, fan của hai người khá lý trí, đều không tin tưởng bất cứ điều gì nếu không có công bố chính thức. Một số fan nóng tính hơn thậm chí còn vào phần bình luận để mắng chửi. Thực tế, phản ứng đầu tiên của fan Thịnh Thanh Lê khi thấy tin trên hot search là: lại nữa rồi, các người không đăng tin về chị tôi thì không sống được à, đồ khốn nạn. Tôi thật sự không thể tin nổi, gặp nhau ở phòng chờ sân bay mà cũng bị xem là bí mật đi chơi cùng nhau. Thằng ngốc này có hiểu bí mật là gì không? Không hiểu thì về học lại ngữ văn tiểu học đi. Chuyển tiếp video, Thịnh Thanh Lê công khai phản hồi rằng hiện tại cô đang độc thân. Đồ ngốc không đọc được chữ thì hãy hiến mắt đi. Fan nhà Lê bình tĩnh lại, chúng ta đừng cãi nhau dưới bài viết. Cứ chụp màn hình rồi gửi cho studio, họ sẽ xử lý, kiện đến tán gia bại sản. Cộng đồng fan của Thịnh Thanh Lê khá lớn, phần lớn là những người trưởng thành và lý trí. Tuy nhiên cũng có một số ít người hành động bồng bột. Nhưng đối với hot search bất ngờ hôm nay, những fan riêng của cô không coi trọng. Suy cho cùng, Thịnh Thanh Lê đã là nữ diễn viên nắm trong tay nhiều giải thưởng lớn, vị thế của cô đã vững vàng. Hơn nữa, cô năm nay đã 27 tuổi, dù thực sự đang yêu thì fan cũng chỉ chúc phúc cho cô. Trong khi đó, ở siêu chủ đề của cặp đôi, An Lê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người lại có phần chán nản, buồn bã. Siêu chủ đề An Lê, các chị em ơi, cái hot search này chắc là giả đúng không? CP mà em đu không phải thực sự tan vỡ rồi chứ, nghĩ gì vậy? Đây không phải lần đầu Lê lên hot search với người đàn ông khác đâu, đừng để chuyện nhỏ này trong lòng. Đồng ý với bạn ở trên, ngay cả khi Lê thực sự đang hẹn hò với diễn viên họ X thì đã sao, đó cũng chỉ là tạm thời thôi. Có lẽ chị ấy chỉ muốn chơi đùa với vài người đàn ông, đến khi chơi chán, chị ấy sẽ biết rằng Bùi Thanh Từ mới là người yêu chị ấy nhất. Lỡ vào nhầm topic này, tôi là người qua đường muốn hỏi. Fan của cặp đôi An Lê các bạn đều có suy nghĩ thoáng thế này à, các anh em à, đây chỉ là chuyện nhỏ, hãy tin rằng sau khi đi qua bao nhiêu người, chị ấy sẽ để dành một chỗ cho Bùi Thanh Từ. Có phải quá thoáng không? Mình thấy cũng bình thường. Nói thật, tôi thấy diễn viên họ X không xứng với chị ấy. Đúng là anh ta có cơ thể khá đẹp, nhưng đứng cạnh chị ấy thì chẳng có chút tương xứng nào. Thật vậy, khi chị ấy đứng cùng Bùi Thanh Từ, chỉ cần một ánh nhìn thôi là tôi đã có thể tưởng tượng họ đang trên giường. Lướt Weibo và đọc bình luận một lúc, Thịnh Thanh Lê chuẩn bị đặt điện thoại xuống thì mẹ cô, bà Thịnh Minh Thư, gửi tin nhắn tới. Lê Lê, con đang yêu đương à? Thịnh Thanh Lê. Mẹ, mẹ đừng đọc mấy tin giải trí nữa. Bà Thịnh, tin giả à? Thịnh Thanh Lê. Đúng ạ, bà Thịnh, vậy thì không có gì rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe khi quay phim, mẹ sẽ đến thăm đoàn phim của con trong thời gian tới. Thịnh Thanh Lê, dạ vâng. Kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ, Thịnh Thanh Lê quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe đã lên đường cao tốc, đang phóng về phía trước. Cảnh vật bên ngoài tươi mới, cây cối xanh mướt tràn đầy sức sống. Bất chợt, Thịnh Thanh Lê nhớ lại lần cuối mẹ hỏi cô về chuyện yêu đương, đó là cách đây 5 năm. Khi đó, bộ phim mà cô và Bùi Thanh Từ cùng đóng chính thức ra mắt, để ủng hộ bộ phim đầu tay của con gái, bà Thịnh đã mời không ít bạn bè và người thân đến rạp xem phim, thậm chí còn bao trọn cả rạp chiếu. Sau khi xem xong, bà gọi cho cô, khen ngợi cô vài câu, nói rằng cô thật sự giỏi giang. Sau đó, bà bất ngờ hỏi liệu cô có đang yêu nam diễn viên đóng cùng trong phim không? Thịnh Thanh Lê khi đó hơi sững sờ, không ngờ mẹ lại nhận ra. Cô còn chưa kịp quyết định sẽ phủ nhận hay thừa nhận thì bà Thịnh đã nói. Ánh mắt con nhìn anh ấy có chút gì đó đặc biệt. Thịnh Thanh Lê vô thức nói, trong phim chúng con là một cặp tình nhân yêu nhau mà mẹ. Nhưng đó là chuyện khác. Bà Thịnh nói, con là con gái của mẹ, mẹ có thể cảm nhận được con thật sự thích cậu ấy. Nói đến đây, Thịnh Thanh Lê không còn lý do gì để giấu nữa. Cô khẽ mở miệng, đáp nhẹ nhàng, mẹ, mẹ phải giúp con giữ bí mật nhé. Hiếm khi nghe con gái nhờ mình giúp đỡ, bà Thịnh cười. Yên tâm đi, mẹ sẽ không nói với cả bố con đâu. Thịnh Thanh Lê đồng ý. Sau vài giây yên lặng, bà Thịnh bất chợt lo lắng. Nhưng mà, cả hai con đều là diễn viên, giới giải trí quá phức tạp. Mẹ thấy trên mạng hay nói rằng tình yêu trong giới này khó mà lâu dài được, có quá nhiều cám dỗ, cũng nhiều chuyện thị phi nữa, hai đứa. Dù bà không nói hết, Thịnh Thanh Lê vẫn hiểu, chỉ là khi đó Thịnh Thanh Lê rất tự tin về tình cảm giữa cô và Bùi Thanh Từ. Cô nói với mẹ. Mẹ, mẹ đừng lo cho bọn con sẽ không như vậy đâu. Nghe con gái nói thế, bà Thịnh cũng không nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, miễn là con không để mình chịu thiệt thòi. Nếu không làm được thì đừng làm diễn viên nữa. Thực tế chứng minh rằng lo lắng của bà Thịnh không phải không có lý. Giới giải trí thực sự quá nhiều sự sao nhãng, và giữa Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ, không ai giữ được lời hứa ban đầu, dẫn đến những hiểu lầm ngày càng nhiều, khiến họ ngày càng xa cách. Hình ảnh của Bùi Thanh Từ bất chợt hiện lên trong tâm trí, Thịnh Thanh Lê không thể không nghĩ, không biết anh ấy có thấy hot search hôm nay không? Nếu thấy, anh ấy sẽ nghĩ gì? Liệu anh ấy sẽ không coi trọng, hay sẽ cảm thấy bất an? Giống như cô từng cảm thấy khi thấy những tin đồn của anh và những người phụ nữ khác trên hot search. Tại nhà Trung Hoành Mậu ở Bắc Thành, gần đây Bùi Thanh Từ đang thảo luận kịch bản với Vũ Noãn Thư, thỉnh thoảng còn phải cùng Trung Hoành Mậu tập thể dục dưỡng sinh. Vì vậy, sáng nay anh đã đến nhà Trung Hoành Mậu để cùng ông câu cá. Khi hai người câu được hai con cá và trở về nhà, trợ lý của Trung Hoành Mậu thông báo rằng nữ chính và nam chính của ông vừa lên hot search cùng nhau. Trên mạng, người ta đang bàn tán liệu Từ Hành Việt và Thịnh Thanh Lê có hợp tác hay không, hỏi ông có muốn can thiệp không. Trung Hoành Mậu khẽ cười và nói với trợ lý, không cần quan tâm, coi như là cách quảng bá sớm cho bộ phim rồi. Cúp điện thoại, ông quay sang nhìn Bùi Thanh Từ đang sơ chế cá. Sao cậu nhìn tôi như vậy? Bùi Thanh Từ cúi đầu tiếp tục cắt cá, vẻ mặt bình thản. Bộ phim mà ông vừa nói, có chuyện gì à? Không có chuyện gì cả. Trung Hoành Mậu đáp hờ hững, chỉ là nữ chính và nam chính cùng xuất hiện ở sân bay, bị paparazzi chụp được, và người ta tưởng hai người đang bí mật đi chơi. Ngay khi câu nói vừa dứt, lưỡi dao trong tay Bùi Thanh Từ lướt quá sát miếng cá, vô tình cắt vào ngón tay. Ôi chao, sao lại bất cẩn thế? Trung Hoành Mậu vội vàng gọi to, cô Vũ ơi, mà hộp sơ cứu ra đây, nam chính của cô bị thương rồi. Bùi Thanh Từ, Vũ Noãn Thư nhanh chóng bước từ phòng khách tới, nhìn ngón tay rỉ máu của Bùi Thanh Từ, cau mày nói. Ra đây, để tôi băng bó cho cậu. Không giống như hai người lớn đang sốt sắng, Bùi Thanh Từ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Vũ Noãn Thư liếc anh một cái, không đồng ý. Sao lại là vết thương nhỏ được? Tay của cậu đẹp thế này, nếu fan của cậu mà biết được thì tôi và ông Trung sẽ mang tội lớn đấy. Vừa nói, Vũ Noãn Thư vừa tiến hành khử trùng và băng bó vết thương cho anh. Sau khi ngón tay bị thương đã được băng bó xong, Vũ Noãn Thư không cho phép anh vào bếp nữa. Thực ra, Bùi Thanh Từ chẳng hề coi vết thương nhỏ này là vấn đề, nhưng sau khi Vũ Noãn Thư vào bếp, anh liền ngước mắt nhìn Trung Hoành Mậu. Hot search à, Trung Hoành Mậu. Đúng thế, Bùi Thanh Từ nhíu mày, trầm ngâm vài giây rồi hỏi. Ông không phải là người ghét sự nổi tiếng như thế này sao? Đó là trước khi chưa chọn diễn viên. Trung Hoành Mậu đáp, lúc chọn vai, có kẻ dựng chuyện để gây chú ý thì đúng là tôi ghét thật. Nhưng giờ hợp đồng của Thịnh Thanh Lê và Từ Hành Việt đã ký rồi, tôi còn ghét thế nào được nữa? Đó là những diễn viên nam và nữ mà ông đích thân lựa chọn. Bùi Thanh Từ không nói gì, anh khẽ cụp mi. Lấy điện thoại ra đăng nhập Weibo. Cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của anh, Trung Hoành Mậu nhớn mày, tò mò hỏi. Cậu nói thật cho tôi biết, cậu với nữ chính của tôi có thực sự không thân không? Trung Hoành Mậu thực ra cũng hay theo dõi tin đồn, nhưng trước đây ông ít quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chỉ biết rằng Bùi Thanh Từ và Thịnh Thanh Lê đã từng hợp tác, nhưng không rõ tình hình cụ thể. Bùi Thanh Từ cũng không phải người thích nói về chuyện riêng tư, vì vậy lần trước khi Thịnh Thanh Lê nói rằng họ không quen thân, đạo diễn Trung cũng không hỏi thêm. Cho đến lúc này, ông mới không kiềm chế được mà hỏi lại. Nghe vậy, Bùi Thanh Từ giữ vẻ bình thản. Cô ấy không đã trả lời rồi sao? Vì vậy tôi bây giờ hỏi cậu. Trung Hoành Mậu liếc mắt nhìn anh. Hai người có thân không? Bùi Thanh Từ định nói rằng không thân, thì Trung Hoành Mậu đột ngột cảm thán. Ban đầu, tôi dự định tự bay đến An Thành để trực tiếp xem xét tình hình sắp xếp bối cảnh. Nhưng cô Vũ của cậu cho rằng tôi nên ở nhà tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa. Vì vậy tôi dự định cử một người tin cậy đến thay tôi giám sát. Nói đến đây, Trung Hoành Mậu liếc nhìn anh với vẻ đầy ẩn ý. Ban đầu tôi định hỏi xem cậu có muốn đi không, nhưng nếu cậu và Thịnh Thanh Lê không thân, có lẽ là không cần. Hai chữ cuối chưa kịp thốt ra, Bùi Thanh Từ đã bất đắc dĩ gọi ông một tiếng. Ông Trung, Trung Hoành Mậu nhướng mày. Bùi Thanh Từ quay đầu về phía bếp và gọi lớn. Cô Vũ, ông Trung, thôi cậu đi đi. Trung Hoành Mậu ngắt lời, dứt khoát nói. Chiều nay hay ngày mai? Bùi Thanh Từ khẽ mỉm cười. Ông quyết định đi, ngày mai nhé. Trung Hoành Mậu nhìn anh với vẻ không mấy hài lòng. Cậu có chờ được không? Bùi Thanh Từ dừng lại một chút, giọng trầm trầm. Ông sắp xếp đi, tôi chỉ đi thay ông giám sát thôi mà. Trung Hoành Mậu cười lạnh một tiếng, sau đó ra lệnh cho trợ lý đặt vé cho Bùi Thanh Từ, rồi hỏi anh khi đến nơi có cần nhân viên đến đón ở sân bay hay muốn chuẩn bị một chiếc xe sẵn tại sân bay để tự lái đi. Bùi Thanh Từ suy nghĩ một lúc, chuẩn bị giúp tôi một chiếc xe. Sáng hôm sau, Bùi Thanh Từ hạ cánh xuống An Thành. Anh đến một mình, không mang theo trợ lý hay vệ sĩ. Kỹ năng ngụy trang của Bùi Thanh Từ rất giỏi. Những năm gần đây, chỉ cần anh không muốn bị chụp ảnh, paparazzi sẽ không bắt gặp được anh. Trừ khi tình cờ gặp phải những người hâm mộ nhận ra anh. Khi đến An Thành, Bùi Thanh Từ nhận chìa khóa xe và lấy xe, chuẩn bị khởi hành đến huyện Đào Lâm, thì ông Trung gửi cho anh một tin nhắn. Hạ cánh rồi chứ, Bùi Thanh Từ, vừa mới lấy chìa khóa xe. Ông Trung, tốt, giờ cậu đi đón giúp tôi một người. Bùi Thanh Từ cau mày, đón ai? Ông Trung, nhân viên đoàn phim, sáng nay họ từ Đào Lâm đến An Thành mua sắm. Tài xế ban đầu bị tai nạn xe, cậu đón họ về trường quay giúp tôi. Bùi Thanh Từ, ở đâu? Ông Trung, hình như là trung tâm mua sắm nội thất lớn nhất ở địa phương. Bùi Thanh Từ, hình như, ông Trung, cậu chờ chút, để tôi hỏi trợ lý. Bùi Thanh Từ đặt điện thoại sang một bên, kiên nhẫn chờ đợi. Không kìm được, Bùi Thanh Từ chăm chú nhìn vào dòng chữ. Trung tâm thương mại nội thất, suy nghĩ miên man. Nhân viên đoàn phim đến trung tâm thương mại nội thất làm gì? Chẳng lẽ nhân viên này, giống Thịnh Thanh Lê, cũng kỵ tính về đồ dùng trên giường? Trong lúc Bùi Thanh Từ đang lơ đễnh suy nghĩ, tin nhắn của ông Trung bật lên. Đúng là trung tâm thương mại nội thất, hình như tên là Hoa Gia. Bùi Thanh Từ, hiểu rồi, tôi sẽ đến đó ngay. Ông Trung, được, khi nào đến báo cho tôi một tiếng. Bùi Thanh Từ, ừ, sau khi trả lời tin nhắn của ông Trung, Bùi Thanh Từ tìm kiếm vị trí của trung tâm thương mại Hoa Gia. Nơi đó cách sân bay khoảng 20 km, nói xa thì không xa, nhưng nói gần cũng không hẳn là gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 30 phút sau, Bùi Thanh Từ đỗ xe ở tầng hầm của trung tâm thương mại nội thất và báo cho ông Trung, tiện thể hỏi thêm, liệu có cần anh xuống xe để giúp nhân viên lấy đồ không? Đến trung tâm thương mại nội thất thì chắc chắn không phải để mua những món đồ nhỏ. Ông Trung, tôi cũng không rõ lắm, nếu cậu chán thì có thể xuống xem thử. Bùi Thanh Từ, chán thì xuống xe xem thử là sao? Suy nghĩ vài giây, Bùi Thanh Từ cảm thấy hôm nay ông Trung có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng anh cũng không nghĩ ngợi nhiều. Anh mở cửa xe bước xuống, khóa xe lại, đeo khẩu trang lên rồi đi về phía thang máy không xa. Vừa đến nơi thì cửa thang máy mở ra, theo phản xạ, Bùi Thanh Từ ngẩng đầu lên nhìn. Khi nhìn thấy một người cũng đeo khẩu trang bước ra, anh chững lại trong giây lát rồi sải bước tiến về phía cô. Trợ lý của em đâu? Khi Bùi Thanh Từ cầm lấy đồ trong tay cô, Thịnh Thanh Lê mới ngước lên nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của anh phản chiếu lại đôi mắt hình trăng khuyết của cô. Hơi thở của cô khựng lại, khó tin. Sao anh lại ở đây? Cô quên trả lời câu hỏi của anh. Nếu đến lúc này mà Bùi Thanh Từ vẫn không hiểu người anh đến đón là ai thì quả thật anh quá ngốc. Anh hạ mi mắt xuống, giọng điềm tĩnh, tôi thay mặt ông Trung đến giám sát. Thịnh Thanh Lê, tối qua khi ăn cơm với các nhân viên chỉ đạo võ thuật và một số người trong đoàn phim, cô đã nghe nói rằng ông Trung có cử người đến An Thành để giám sát. Nhưng cô không ngờ rằng người ông Trung cử lại là Bùi Thanh Từ. Cô biết gần đây Bùi Thanh Từ khá rảnh rỗi, nhưng không ngờ anh rảnh đến mức nhận cả nhiệm vụ giám sát nhàm chán thế này. Im lặng một lúc, Thịnh Thanh Lê khẽ cắn môi. Thế sao anh, câu, sao anh biết tôi ở đây? Chưa kịp nói ra, cô chợt nhớ đến cuộc gọi từ tài xế đưa cô đến đây, lập tức hiểu ra. Bùi Thanh Từ nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt cô, khẽ mỉm cười. Sao không mang trợ lý theo? Cô ấy không được khỏe lắm. Đồng Đồng ăn đồ lạnh tối hôm qua, suốt đêm không ngủ được, sáng dậy sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt. Vì vậy, Thịnh Thanh Lê không để cô ấy đi cùng đến thành phố. Nghe vậy, Bùi Thanh Từ không nói thêm gì nữa. Hai người giữ khoảng cách hai bước khi đi về phía xe. Khi đến bên xe, Thịnh Thanh Lê như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hỏi. Anh lái xe, Bùi Thanh Từ khẽ gật đầu, nhìn thấy cô đứng bên cạnh xe không nhúc nhích, anh hơi ngước mắt. Em không dám ngồi à? Thịnh Thanh Lê nhìn anh một cái đầy ẩn ý, Bùi Thanh Từ chợt khựng lại, dường như cũng nhớ đến một kỷ niệm không mấy vui vẻ trong quá khứ. Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu mày, giọng trầm thấp. Yên tâm, lần này sẽ không để em bị thương nữa. Cách chương.